Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 21, chép 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sơ đồ nhà của Ân Hy và Hắc Ngạo Lâm. Mọi chi tiết nhỏ đều có trong đây hết. Đông Đông đặt tập hồ sơ trên bàn nói với nó. Được, cậu cho mình số lượng lớn thuốc phiện mãn tính và cậu tìm một người làm cho Hắc Ngạo Lâm. Nó bình thản nói. Không lẽ cậu định? Quả nhiên, Đông Đông hiểu ý nó. Nó sẽ cài người vào. Hằng ngày cho ông ta uống thứ thuốc này. Cứ chết dần dần ma quỷ cũng không hay. Nhưng phải cẩn thận. Trộn thứ này vào thức ăn hoặc nước uống. Một tháng là dài. Tuy ông ta là đối tượng Minh Quân xử lý nhưng cô thành công thì có thứ thuốc này làm vận may. Nó nghĩ có lẽ Minh Quân sẽ hạ được. Nhưng phòng còn hơn tránh. Còn về phần Ân Hy. Tự tay nó sẽ làm. Nó cầm sơ đồ nhà Ân Hy. Chăm chú ghi nhớ từng xăng. Ti. Mét. Vừa đọc nó vừa nói. Cậu tiếp người làm trong nhà Ngạo Lâm đi. Chuyện này mình giao cho cậu. Ân Hy mình sẽ lo. Dầm. Cánh cửa đột nhiên mở tung. Hắc Khương Tú bước vào nói. Bà cô. Nó nghe tiếng nói của cậu ta. Đóng tập tài liệu. Ngước mắt nhìn rồi dựa vào ghế bình tĩnh nói. Chuyện gì? Bà cô cho tôi tham gia với. Minh Quân phái tới. Ha ha. Vậy mới đúng là Hắc Minh phu nhân. Như vậy cô cũng biết. Khương Tú bật cười. Cậu nở lòng nào muốn giết ông mình sao? Ông ta rất thương yêu cậu nha. Tôi chưa nghĩ đến. Khương Tú trầm ngâm suy nghĩ. Khắc Tinh một mặt cô muốn ép cậu ta liền nói. Tối nay cũng cô xử Nam Ân Hy, được. Qua phòng thí nghiệm của Tử Sam lấy thuốc nhuộm tóc màu hồng và thuốc rụng tóc. À mắt mèo nữa. Hả, tại sao là bà chị đó? Khương Tú cau mày. Vấn đề gì? Nó nhìn. Không có gì. Cậu nói xong rồi đi ra khỏi phòng để lại nó ngồi với khuôn mặt nhăn nhó do nhịn cười. Ha ha, Lâm Tử Sam, em xem chị và cậu ta đấu đá đến thế nào. Diệt Phi à, cậu coi chừng làm bia đỡ à, quả nhiên. Khương Tú lấy được thuốc nhưng phòng thí nghiệm thì banh. Tối, Khắc Tinh và Khương Tú làm nhiễu camera rồi lẻn vào nhà Nam Ân Hy. Nó dựa vào sơ đồ, qua từng ngõ ngách cuối cùng vào được phòng của ả. Giờ này cô ta đang giao rú trong ba chắc chắn tận sáng mới về. Khương Tú, vào tủ đồ bôi mắt mèo. Có nhiều bôi hết không chừa. Nó nói xong rồi bước vào phòng tắm tìm chai dầu gội. Nó sải bước đến, mở nắp chai ra, cẩn thận đổ hai loại thuốc vào rồi khoái. Làm xong nó đậy nắp, dọn sạch hiện trường rồi ra. Cả Khương Tú cũng xong. Hai nanogam gật đầu rồi trèo cửa sổ xuống. Vừa đủ thời gian camera hoạt động trở lại thì cả hai đã lên xe chạy. Ha ha ha, kỳ này Nam Ân Hy không dám ra đường luôn à, Khương Tú sảng khoái nói. Đúng vậy, bà cô, công nhận khi bà cô ghen khá là nguy hiểm à, có tin đạp xuống xe ngay cô, được rồi. Reng, nó lấy điện thoại ra, là Đông Đông, nói, đã cài người thành công ngoài ra còn là Ân thuộc bộ phận nấu ăn. Tốt, xong được hai đối tượng, bây giờ chỉ chờ đợi và hành động. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chép 21 mình up là lì xì cho các bạn nhá. Các bạn nào rảnh rỗi vào comment link Facebook của các bạn rồi mình sẽ KB. Íp chúc năm mới ạ, coi như làm quen friend. PS, mình chúc các bạn có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Mong các bạn ủng hộ truyện TKS. Cách chương.